Nếu mà có được nhiều con và nhiều cháu như dân số ở Xá Vệ thì còn gì bằng. Visakha, bà có biết mỗi ngày ở thủ đô Xá Vệ có bao nhiêu người chết không? Thưa Thế Tôn, có ngày thì 10 người chết, có ngày thì 9 người, 8 người, 7 người hay 6 người, ít nhất cũng là 1 người. Thế Tôn, ở Xá Vệ không có ngày nào là không có người chết cả. Này Visakha, nếu con cháu của bà đông đúc như dân cư ở Xá Vệ, thì ngày nào mà tóc tai và quần áo của bà lại không ướt đẫm như thế kia? Visakha chắp hai tay lại. Thôi, thôi, con không muốn con cháu đông đảo như dân số ở Xá Vệ nữa đâu. Con hiểu rồi, càng thương nhiều càng bị ràng buộc nhiều, càng bị ràng buộc nhiều thì càng khổ đau nhiều. Phật đã dạy con điều này nhiều lần mà con cứ quên mãi. Phật im lặng mỉm cười. Visakha nói: Thế Tôn, người thường du hành quá độ khắp nơi mà chỉ về Xá Vệ vào lúc trước mùa mưa. Đệ tử chúng con nhiều khi nhớ Phật lên tu viện thăm thì ít khi được gặp người. Mỗi khi chúng con đến, chúng con chỉ biết đi vòng 3 lần quanh tỉnh thất của người rồi đi về mà thôi. Phật dạy: Visakha, bà nên nhớ rằng việc tu học tinh tiến theo giáo pháp cần thiết hơn là việc thâm viếng. Mỗi khi tới chùa, các vị đều có dịp nghe các vị đại đức thuyết pháp để học hỏi thêm về giáo lý và để đem về thực hành. Giáo pháp ấy chính là thầy đó. Đừng vì sự vắng mặt của thầy ở tu viện mà sao lãng việc tu học. Đại đức A Nan Đà bạch: Con có ý định là sẽ trồng một cây bồ đề ngay trong tu viện. Mỗi khi các vị đến thăm Phật mà không có Phật thì có thể đến thăm và làm lễ cây bồ đề. Như vậy thì cũng như làm lễ Phật. Chúng con sẽ đặt một pháp tọa bằng đá dưới gốc bồ đề. Nếu các vị đệ tử đem hoa tới cúng dường Phật, các vị có thể dâng hoa trước pháp tọa, làm lễ và đi 3 vòng xung quanh cây bồ đề để quán niệm về Phật. Bà Visakha nói: Ý kiến của đại đức rất hay, nhưng biết lấy cơ bồ đề con ở đâu ra mà trồng? Đại đức A Nan Đà nói: Ta có thể đến xin hạt của cây bồ đề ở thôn U Lâu Tần Loa, nơi Phật thành đạo. Visakha, bà đừng lo, tôi sẽ phụ trách về việc lấy hạt, ươm hạt và trồng cây bồ đề. Tôi sẽ trồng một cây ở tu viện Kỳ Viên và một cây ở ngay đây. Nữ thí chủ Visakha đã cảm thấy nhẹ bớt trong lòng. Bà lạy Phật và đại đức A Nan Đà rồi ra về.